Hệ thống quỷ đạo chi chủ, chương 3, hệ thống kích hoạt, góc truyện audio.com, khởi tạo hoàn tất, mời ký chủ xem xét bảng thông tin nhân vật. Trong đầu nhiều ra một âm thanh lạnh lẽo như máy móc. Lăng Phàm đầu tiên là kinh ngạc, nhưng chưa để hắn kịp nghĩ nhiều, trước mặt của hắn đã xuất hiện một tấm màn hình 3D trong suốt. Thông tin, tên, Lăng Phàm, tu vi, 0, 0, 100, thân phận, quỷ tu, chấm, nhân vật thiết lập, biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách thị huyết. Công pháp, chưa rõ. Điểm oán khí, 0. Ác niệm giá trị, 0. Rút thưởng, phàm cấp, 100 ác niệm giá trị. Xin chào ký chủ, chào mừng ký chủ đến với hệ thống nhân sinh nghịch tập. Ta là hệ thống chuyên dụng của ký chủ, giúp đỡ ký chủ trở thành thiên đại ác nhân. Để cho kẻ khác biết được, trên thế gian này, không chỉ có tục ngữ thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Mà còn có một loại tục ngữ nữa, đó chính là, người thiện sống không thọ, kẻ ác sống ngàn năm. Hệ thống, hai chữ này cũng không khiến Lăng Phàm lộ ra bao nhiêu vui sướng. Nếu là khi hắn mới xuyên không qua đây, hệ thống liền xuất hiện. Thì hắn có lẽ đã sớm kinh hỉ nhảy cẳng, nhưng hiện tại, hắn đã không còn nhiệt huyết của trước kia nữa. Cho nên, Lăng Phàm chỉ cảnh giác khô khốc hỏi. Ngươi muốn gì ở ta? Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống sẽ không làm hại ký chủ. Chúng ta hiện tại là quan hệ cộng sinh, ký chủ chết, hệ thống cũng sẽ bị phá hủy. Còn có ký chủ chỉ cần mặc niệm ở trong lòng thì đã có thể trò chuyện với hệ thống. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi cần gì ở ta? Hoặc là đổi cách nói, ngươi muốn ta làm gì? Lăng Phàm cũng không bị hệ thống đả động, vẫn cố chấp ở trong lòng dò hỏi. Hắn mới không tin, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu mình. Ký chủ cần làm, là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao ra, đồng thời thu gom ác niệm giá trị và điểm oán khí. Đó là thứ gì? Nghe thấy mấy từ này, Lăng Phàm liền hỏi lại. Mỗi khi ký chủ khiến cho người khác cảm thấy ký chủ là kẻ ác thì ký chủ sẽ nhận được một số lượng ác niệm giá trị không xác định. Ác niệm giá trị có thể dùng để thăng cấp công pháp, rút thưởng. Điểm oán khí sẽ được sinh ra mỗi khi ký chủ tiến hành chém giết sinh linh có sự sống trên thế gian. Điểm oán khí có thể được chuyển hóa thành âm khí trợ giúp ký chủ tu luyện tăng cao tu vi. Hệ thống giải thích cũng làm cho Lăng Phàm hiểu rõ được mọi thứ. Nói đơn giản, hắn chính là làm công cho hệ thống, còn hệ thống thì chi trả thù lao cho hắn. Hai bên hợp tác công bằng. Đinh, hiện tại ký chủ có một phần quà tân thù. Xin hỏi ký chủ có mở ra hay không? Mở ra, theo bản năng, Lăng Phàm trả lời. Đinh, mở ra thành công. Ký chủ nhận được một lần phục chế vật phẩm bất kỳ mà kiếp trước ký chủ đã từng sở hữu. Xin hỏi ký chủ muốn phục chế thứ gì? Phục chế vật phẩm mà kiếm trước hắn đã từng có được. Gần như không chút suy nghĩ, Lăng Phàm liền cho ra đáp án. Bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ khác đều tuyệt không quan trọng bằng vật này. Triệu Âm Kỳ, Đinh, phục chế thành công pháp bảo. Triệu Âm Kỳ, hệ thống vừa phát ra thông báo, Lăng Phàm liền phát hiện trong tay bản thân giống như lại nhiều ra một món đồ vật. Cố gắng nâng lên bàn tay, Lăng Phàm lại hé mắt nhìn nó. Khi nhìn thấy, vật này quả thật chính là Triệu Âm Kỳ, hắn liền nở một nụ cười tràn đầy đắng chát. Kiếp trước Triệu Âm Kỳ đã được công nhận là một trong ngũ đại thần khí. Năng lực vô cùng đáng sợ, bị vô số thế lực thi nhau tranh đoạt. Góc truyện audio.com, vì luyện ra Triệu Âm Kỳ, hắn đã từng diệt qua 8 tòa thành trì, cướp đoạt long tộc chi cốt, giết chết 12 vị đại năng của hai tộc nhân ma để lấy tinh huyết. Khi có được Triệu Âm Kỳ trong tay, hắn đã tu luyện được hơn 100 năm, tu vi cũng đã là đỉnh cao. Nhưng không ngờ rằng, sau khi trọng sinh, 17 tuổi hắn cương nhiên lại cầm trong tay Triệu Âm Kỳ. Hơn nữa còn có được vô cùng dễ dàng, chỉ dùng một câu nói. Đúng là quá mức châm chọc mà, một kiếp này ta nhất định phải sống thật tốt, sống theo cách mà ta thích. Nếu thế giới này đã ruồng bỏ ta, vậy thì tốt, ta sẽ dùng hành động của mình, một lần nữa cải biến thế giới này. Nơi đây được gọi là Tiên Ma Đại Lục, tên như ý nghĩa, người ở đây, đại đa số cũng chia làm hai tộc nhân. Tu tiên, và ma, tu ma, trong đó, nhân tộc chia làm tu sĩ và người thường. Mà ma tộc lại chia làm Bắc Cương ma tộc và Nam Cương ma tộc. Bắc Cương ma tộc là những ma tu có được hình người từ lúc mới sinh ra. Mà Nam Cương ma tộc tục xưng là ma thú, mặc dù có được linh trí thậm chí còn có thể nói chuyện, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ có thể giữ lấy hình dạng động vật. Cả hai tộc đều hấp thụ linh khí để tu luyện, chỉ là về mặt công pháp và thân thể có chút khác nhau mà thôi. Đương nhiên, ngoài hai đại tộc này ra, Tiên Ma Đại Lục vẫn còn rất nhiều tộc quần khác cũng cường đại không kém. Tỷ như yêu tộc, cự nhân tộc, trong đó, ngoại trừ tu sĩ bình thường ra, còn có rất nhiều loại chức nghiệp khác, tỷ như luyện khí sư, luyện đan sư, trận phù sư. Các Cấp bậc tu luyện ban đầu bao gồm toái thể uẩn khí, ngưng khí, địa cương, thiên cương. Trong đó, linh khí không chia làm ngũ hành như thường thấy. Linh căn lại dùng 9 cấp để xác định tư chất của một người. Về phần các loại kiếm pháp, công pháp, binh khí, đan dược, thảo dược. Đều dùng các cấp bậc thần, thánh, thiên, địa, huyền, hoàng, phàm để phân chia. Trong đó, mỗi một phẩm chất lại được chia làm thượng, trung, hạ. Cốt truyện chính bắt đầu từ chương 5 trở đi. Cầu ủng hộ, cầu kim phiếu, linh thạch từ linh thạch. Cách chương.